Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, đệ 21 chương. Thẩm Hoài có điểm đau đầu, hắn tìm con mực đại thúc, đối phương lại liền giá cả đều không hỏi, liền một ngụm cự tuyệt triệt thiệp yêu cầu. Diệp Thương dựa thực lực nói chuyện, nguyên bản không nên để ý loại này nhảy nhót vai hề. Nhưng là rốt cuộc không ai biết cái này tiểu tân nhân thân xác trang chính là Lục Dương. Mà mọi người thiên nhiên thờ phụng quyền uy, nếu làm cho bọn họ đối Diệp Thương ấn tượng định rồi hình. Chẳng sợ Diệp Thương thực lực mạnh mẽ, lúc sau lộ cũng sẽ không như vậy hảo tẩu. Diệp Thương tiếp theo chàng sướng lại là Miêu Miêu kêu loại này ca. Thẩm Hoài trong đầu hiện lên mấy cái phương pháp giải quyết. Nhưng mà không chờ hắn thực hiện, lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Thẩm tiên sinh ngài hảo, ta là đại thừa điền sản tổng tài trợ lý. Ta họ Chu, ngài còn có ấn tượng sao? Thẩm Hoài nhớ tới, hắn là Lệ Loan trợ lý. Lúc ấy muốn đào Diệp Thương, điều kiện cấp thực hậu đãi. Bị cự tuyệt sau cũng không có từ bỏ. Sau lại đã biết Lệ Loan cùng Lục Dương chi gian sâu xa. Cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Ngài hảo, Chu trợ lý, như vậy vãn quấy rầy ngài thật sự ngượng ngùng. Là cái dạng này, chúng ta công ty cùng âm nhạc hiệp hội cộng đồng khởi xướng một cái 100 vạn tân ca sĩ kế hoạch. Chúng ta thực xem trọng Diệp Thương thực lực, hy vọng có thể cùng ngài đạt thành hợp tác 100 vạn tân ca sĩ là từ âm nhạc hiệp hội khởi xướng. Đại thừa điền sản tài trợ hạng nhất hoạt động, từ năm đó độ sở hữu tân xuất đạo ca sĩ trung bình chọn. Xuất sắc giả có thể bắt được đại thừa điền sản cung cấp 100 vạn tân làm phí dụng. Đối với Thẩm Hoài tới nói, tiền nhưng thật ra thứ yếu, nhưng cái này hoạt động lại là xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa. Có âm nhạc hiệp hội như vậy phía chính phủ bối cảnh khẳng định. Nhiều ít có thể triệt tiêu rớt con mực đại thúc tạo thành không hảo ảnh hưởng. Thẩm Hoài cùng hắn ở trong điện thoại đạt thành bước đầu ý đồ. Cụ thể phải đợi Diệp Thương so xong tái lúc sau lại thảo luận. Cúp điện thoại, Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới lúc này. Phần mềm lại vang lên báo động trước tiếng chuông. Thẩm Hoài nhíu mày click mở hot search, tức khắc liền hết chỗ nói rồi. Này quen thuộc ngữ khí. Sa điều phong cách, ngón chân tưởng đều biết là ai. Diệp Thương đang ở trong phòng khí thế ngất trời mà chiến đấu. Bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa. Tưởng tượng đến như vậy vẫn còn có ai sẽ đến gõ cửa. Diệp Thương một khang nhiệt huyết tức khắc liền lạnh xuống dưới. Hắn nhớ tới Thẩm Hoài phía trước phân phó. Không khỏi chột dạ, vốn định giả bộ ngủ. Ai ngờ ngoài cửa lại truyền đến Thẩm Hoài thanh âm ni, mở cửa. Ta biết ngươi không ngủ, Diệp Thương. Ngoặc kép, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi mở cửa. Vừa mở ra môn, hai người bốn mắt tương đối. Thẩm Hoài nhàn nhạt hỏi. Ngươi liền không có gì tưởng cùng ta nói. Diệp Thương giả ngu, nói cái gì? Thẩm Hoài quơ quơ di động. Hot xuất thượng, ngươi ba chữ trói lọi. Thập phần thấy được, Diệp Thương, ngoặc kép, hắn còn ở hấp hối dãy rủa. A ha ha ha. Cái này hot rất thật là, rất thú vị, Thẩm Hoài thấy hắn thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Cũng không cùng hắn vòng quanh, cái này hào đăng ký số di động đều là ta làm. Ngươi cảm thấy ta không biết đây là ngươi. Diệp Thương, ngoặc kép, đại ý, hắn rảo biện nói, ngươi cũng không có nói không thể dùng tiểu hào A. Thẩm Hoài đỡ đỡ mắt kính. Cho nên, ngươi đây là trách ta không có nói trước nói rõ ràng. Diệp Thương phảng phất có thể cảm giác được thấu kính sau lạnh lẽo. Tức khắc cầu sinh dục bùng nổ, vội vàng nhận sai, nhưng mà nhận xong sai sau lại không cam lòng mà nói thầm. Dù sao chỉ là tiểu hào, lại không ai biết, có cái gì quan hệ. Thẩm Hoài sớm biết rằng hắn tích cực nhận sai, chết cũng không hối cải điệu tính. Cười lạnh, nhưng người ta tiểu hào đều là cất giấu. Đâu giống ngươi như vậy cao điệu. Đêm nay thượng trướng phấn tốc độ so đại hào còn nhanh. Diệp Thương ngạnh một chút. Ngoặc kép, ta tài hoa hơn người. Ta có thể có biện pháp nào? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình chưa bao giờ mang quá như vậy làm nhân tâm mệt nghệ sĩ. Hắn quyết định không hề hợp lại đổi ưởng áp bảo hài Úc lãng lỗ, nhiệt mẫu tranh mưu dai não phu. Xong chơi Tuấn Diệp Thương, ngoặc kép, nguyên bản còn đúng lý hợp tình Diệp Thương tức khắc như xương đánh ca tím giống nhau. Héo, vì thế đương con mực đại thúc phiên biến tư liệu, tin tưởng tràn đầy mà đã phát một cái trường Weibo lúc sau. Người ba ba, không chơi, muốn đi viết ca, thuận tiện, con mực đại thúc, thứ sáu hành câu nói kia không phải Lục Dương nói. Lần sau muốn trang người làm công tác văn hóa trước đem công khóa làm tốt. Con mực đại thúc một ngụm lão huyết suýt nữa phun đến trên màn hình. Các võng hữu còn lửa cháy đổ thêm dầu. Ta cố ý đi tra xét, thật đúng là không phải Lục Dương nói. Bất quá như vậy ít lưu ý một câu. Ba ba là làm sao mà biết được. Đại thúc dụng tâm một chút à. Ngươi xem, ba ba đều không cùng ngươi chơi con mực đại thúc rác rưởi. Bạch mù chúng ta đối với ngươi chờ mong tan đi. Ba ba đều không chơi. Còn có cái gì đẹp ai? Đột nhiên có điểm đồng tình con mực đại thúc. Phiên thật lâu tư liệu đi. Kết quả còn sai rồi. Con mực đại thúc trước mắt tối sầm. Trực tiếp phựng ở trước máy tính. Diệp Thương bị Thẩm Hoài giáo huấn một hồi lúc sau, rốt cuộc nhận mệnh đi viết ca, bất quá đêm nay thượng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cùng vài vị người trong nghề nói chuyện phiếm, làm Diệp Thương có tân linh cảm, nếu ở nguyên lai cơ sở thượng vô pháp sửa, kia không bằng trực tiếp tới cái đại. Vì thế Thẩm Hoài ngày hôm sau buổi sáng lên, liền đụng tới Diệp Thương hồng con mắt từ phòng đi ra. Lấy Diệp Thương làm việc và nghỉ ngơi, Thẩm Hoài là sẽ không tin tưởng hắn dậy sớm đi, ngươi cả đêm không ngủ. Diệp Thương tuy rằng ngao cả một đêm, nhưng bởi vì đối cải biên đã có đại khái ý tưởng. Cho nên kỳ thật chính ở vào phấn khởi chung, hắn cũng mặc kệ Thẩm Hoài nhăn mày, trực tiếp liền đem hắn hướng trong phòng kéo. Một bên còn hưng phấn nói, ta cùng ngươi nói, ta đã có tân ý tưởng. Thẩm Hoài nhất thời không ngại, thiếu chút nữa bị trên mặt đất tạp vật sẫy. Cẩn thận, Diệp Thương kịp thời phản ứng lại đây. Trên tay dùng sức giữ chặt Thẩm Hoài. Không nghĩ tới Thẩm Hoài đang muốn chống đỡ đứng lên, bị hắn lôi kéo ngược lại không xong. Trực tiếp liền hướng phía sau ngã xuống đi. Hai bên tạp vật ở Diệp Thương siêng năng mà chồng chất hạ. Sớm đã lung lay sắp đổ, bị hai người đại nam nhân va chạm. Trực tiếp liền khuynh đảo xuống dưới, đem hai người che lại cái kín mít, Thẩm Hoài bị Diệp Thương che chở, nguyên bản là không có việc gì, ai biết ngã xuống thời điểm, eo không biết khái tới rồi cái gì, đau đến hắn mặt nháy mắt trắng, Diệp Thương này sẽ biết chính mình đã làm sai chuyện, bất chấp chính mình trên người đau, nôn nóng hỏi Thẩm Hoài, không có việc gì đi, Thẩm Hoài xua xua tay. Chậm rãi đứng lên, ai ngờ xả tới rồi thương chỗ, đau đến hắn vừa kéo, trên trán tức khắc toát ra tinh mịn mồ hôi. Diệp Thương đỡ hắn về phòng, lại đi cho hắn tìm thuốc mỡ. Cũng may Thẩm Hoài trong nhà phòng dược phẩm luôn luôn đầy đủ hết. Diệp Thương cầm thuốc mỡ trở về, liền phải cấp Thẩm Hoài thượng dược. Thẩm Hoài nhíu mày, ta chính mình đến đây đi, Diệp Thương đem thuốc mỡ cử cao. Tới cái gì tới, ngươi thương ở trên eo, chính ngươi có thể sát đến sao? Nghe lời, trước đem quần áo cởi, Thẩm Hoài không có cách nào. Chỉ có thể cởi bỏ nút thắt, đem áo sơ mi cởi ra, bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Hoài dáng người không kém, vai rộng eo hẹp, trắng nõn làn da hạ bao trùm một tầng hơi mỏng cơ bắp. Duyên dáng con bướm cốt chi gian hình thành một chỗ nhợt nhạt ao hãm. Ước chừng là không thói quen trước mặt ngoại nhân lỏa lộ thân thể. Thân thể hắn có chút cứng đờ, kia một chỗ ao hãm ngược lại càng thêm thâm ni nguyên bản lời lẽ chính đáng Diệp Thương bỗng. Nhiên liền mắc kẹt, trái tim kinh hoàng, một cổ tê dại từ lòng bàn chân xông thẳng ót, cơ hồ không biết chính mình muốn làm cái gì. Thẩm Hoài nửa ngày không nghe được Diệp Thương động tĩnh, nhịn không được giật giật thân thể. Làm sao vậy? Diệp Thương lấy lại tinh thần, có chút hoảng loạn nói, không có việc gì, ta đây liền cho ngươi thượng dược, hắn ánh mắt trốn tránh đi xuống. tiếp xúc đến Thẩm Hoài sau eo kia một khối ư thanh khi. Lập tức tỉnh táo lại, đem trong đầu những cái đó kiều diễm tư tưởng đóng gói ném đi ra ngoài. Hắn tễ thuốc mỡ, ở lòng bàn tay xoa nhiệt, hướng Thẩm Hoài thương chỗ dán qua đi. Thẩm Hoài làn da hơi lạnh, đột nhiên tiếp xúc đến nóng rực, không khỏi khơi dậy một mảnh nổi da gà. Này phân kích thích làm hắn thân thể run lên, liền phải tránh thoát, lại bị Diệp Thương cường ngạnh mà đè lại bả vai. Đừng nhúc nhích, Diệp Thương lúc này cũng đã không có cái gì ý tưởng khác. Chỉ là chuyên chú mà đem Thẩm Hoài thương chỗ máu bầm xoa khai. Hắn bàn tay mang theo một chút cái kén, đụng tới Thẩm Hoài làn da khi, phảng phất mang đến một cổ lại ma lại ngứa cảm giác. Cơ hồ làm hắn rên rỉ ra tiếng, Thẩm Hoài bị chế trụ bả vai không thể nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không cho chính mình phát ra âm thanh. Chờ đến Diệp Thương đem máu bầm xoa khai thời điểm, hai người đều ra một thân đổ mồ hôi. Thẩm Hoài hấp tấp cầm quần áo mặc vào, rũ mắt không xem Diệp Thương. Ngươi mau đi tắm rửa một cái đi. Một hồi làm phim tổ liền tới rồi, Diệp Thương sờ sờ cái mũi. Mơ hồ đã nhận ra Thẩm Hoài áp lực cảm xúc, cũng không dám ở thời điểm này tìm đường chết, ngoan ngoãn mà đi ra cửa tắm rửa. Chờ đến anh đào bọn họ lại đây thời điểm, Diệp Thương đang ở phòng khách thất thần mà ăn bữa sáng. Anh đào sức sống 10 phần mà cùng hắn chào hỏi. Diệp Thương sớm a, Diệp Thương vẫn như cũ là uể oải. Sớm đi, anh đào tả hữu nhìn xem, không có nhìn đến Thẩm Hoài. Tò mò hỏi, người đại diện ca ca đâu? Như thế nào không ở? Hắn hôm nay không thoải mái sao? Diệp Thương có điểm u buồn. Hắn bị thương, ở trong phòng nghỉ ngơi, bị thương. Anh đào trừng lớn đôi mắt, như thế nào chịu thương? Thương ở nơi nào? Diệp Thương không nghĩ nói những cái đó mất mặt sự tình. Chỉ là thuận miệng một câu, không có gì trở ngại, sẽ không chịu lại nói. Anh đào cũng không dám hỏi nhiều. Tuy rằng Diệp Thương ngày thường luôn là cà lơ phất phơ. Thoạt nhìn tính tình thực tốt bộ dáng. Nhưng anh đào tiểu động vật trực giác lại nói cho hắn người này không dễ chọc. Cũng không dám ở trước mặt hắn quá làm càn, bởi vì phòng bị tạp vật bao phủ, cho nên Diệp Thương chỉ có thể đem công tác địa điểm dọn tới rồi phòng khách. Hắn có linh cảm, tiến độ thực mau, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ có tâm sự, cũng không như ngày thường chuyên chú. Anh đào nhìn hắn lãnh đạm sườn mặt, càng thêm túng. Chỉ có thể cùng nhiếp ảnh đại ca xúc ở trong góc. Làm máy quay phim chính mình công tác, nàng khổ bức mà ở trong lòng hò hét. Người đại diện ca ca, người mau ra đây, ước chừng là thật sự nghe được nàng kêu gọi. Trên lầu phòng môn bị mở ra, nhìn như ở nỗ lực công tác Diệp Thương cư nhiên so với bọn hắn còn muốn nhanh chóng nhìn qua đi. Nhưng thực mau lại rời đi ánh mắt, Thẩm Hoài ra khỏi phòng, cùng bọn họ chào hỏi. Anh đào nguyên bản muốn hỏi Thẩm Hoài thương thế, nhưng nhìn hắn đi đường không quá tự nhiên tư thế, còn có Diệp Thương khẩn trương thái độ, bỗng nhiên có cái phỏng đoán, nàng miệng trương thành o hình, chẳng lẽ bọn họ quan hệ thế nhưng là như thế này? Cũng quá kịch liệt đi, hết chương.